Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tảo một tảo. Mới vừa rồi còn vành mắt hồng hồng hán tử, vào lúc này nhìn về phía ánh mắt của Đường Mục Bắc đều thay đổi. Này Đặc Miêu nhìn rất cao khoa học kỹ thuật a, cái này, có bàn phím sao? Giang Viễn Chu thử đụng chạm một chút giấy khế ước. Cảm giác rất tốt, mềm nhũn lành lạnh còn rất trơn nhẵn. Hình dung không lên đây cái loại này mang theo co giãn xúc giác. Nhưng thật cảm giác nhất lưu. Đường Mục Bắc ho khan hai tiếng. Tên ký kết sau này coi như không thể thay đổi. Không bàn phím không dây. Phải nhất định chủ động ký tên mới hữu hiệu. Ta còn là đối với ta ba lấy được tên rất hài lòng. Liền ký vốn tên là có thể chứ. Lấy được hắn khẳng định câu trả lời. Giang Viễn Chu ở giấy khế ước trống không vị trí rồng bay phượng múa viết xuống ba chữ to. Ghi danh tài khoản truyền vào khung bên trong liền xuất hiện hắn chính tay viết tên. Sau đó logo nhảy chuyển. Giấy khế ước trước nhất xếp hàng văn tự bắt đầu nổi lên. Phe Giáp, Mục chủ tiệm, phe Ất, Giang Viễn Chu. Là tiến một bước rõ ràng giáp ất song phương trách nhiệm, quyền lực, nghĩa vụ, dựa theo âm giới ác quỷ quản lý trụ sở chính quản lý pháp, cùng âm giới ác quỷ quản lý trụ sở chính lao động hợp đồng pháp, đến khi quy định tương quan, cũng kết hợp khế ước song phương tình huống cụ thể, bảo đảm song phương ở khế ước trong quá trình quyền lợi và nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Song phương chung nhau hiệp thương ký kết này khế ước. 1. Khế ước phạm vi, rậm rạp chằng chịt văn tự lấy bình thường đọc tốc độ hiện lên. Tràn đầy một trang, sau đó nửa bộ phận trên thanh trừ sạch sẽ lần nữa hiện lên tân nội dung. Điều điều thành thực hạng mục nhiều đến để cho Đường Mục Bắc cùng Giang Viễn Chu một người một quỷ cũng trợn mắt hốc mồm. Thì ra như vậy, âm giới cái này ác quỷ khế ước cũng bị nhân khiếu nại quá chứ. Sợ bị nhân tìm ra chỗ sơ hở tới là chứ. Đệ nhất hạng khế ước trong phạm vi cho liền lưu loát hơn 60 sợi nhỏ. Càng không cần phải nói phía sau kia sắp tới 20 đại hạng mục. Thua thiệt kiểu chữ hiện lên tốc độ rất nhanh. Có thể bảo đảm bình thường đọc đồng thời cũng sẽ không quá trễ nãi thời gian. Dù vậy. Đem chọn cái khế ước nội dung qua một lần sau này không sai biệt lắm đã là nhị 10 phút sau đó. Rốt cuộc xem xong, ta chữ ký đồng ý là được chứ. Không có nhiều thời gian, Giang Viễn Chu thấy cuối cùng cũng sắp khóc lên. Này âm giới là mời bao nhiêu luật sư mới có thể đem một cái đơn giản khế ước chế định như thế giọt. Nước không lọt, khó trách những năm gần đây sẽ có anh tài mất sớm tân văn. Thì ra như vậy, Diêm Vương gia đây là trong tay thiếu nhân tài đi. Giang Viễn Chu như cũ rồng bay phượng múa ký xuống chính mình đại danh. Phe Ất tên họ nhất thời biến thành màu đen giống như là khắc ở giấy khế ước trước nhất như vậy. Từ đó tỏ rõ không thể đổi ý. Đường Mục Bắc cũng đưa tay ở giấy khế ước trên viết hạ tên mình. Nhưng mà chợt nhảy ra cái khung đối thoại, thật xin lỗi. Ngài truyền vào phe Giáp tên, đây là cái gì thao tác? Hắn lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ một chút chính mình nhất bút nhất họa không viết sai à. Có lẽ, ngài nên ký, Mục chủ tiệm, ngẩng đầu phe Giáp không phải là cho ngài viết là cái này sao? Giang Viễn Chu hỗ trợ chi chiêu, Đường Mục Bắc không tin ta lại viết một lần chính mình tên thật. Vẫn là nảy lên đi ra khung đối thoại hạ lại tăng thêm một ít đi, còn có ba lần truyền vào cơ hội. Trời điệu, Đường Mục Bắc mặt đầy hắc tuyến, sau đó thử viết xuống, Mục chủ tiệm, ba chữ. Hai giây sau này chữ ký cũng khắc ở giấy khế ước thượng. Ngay sau đó tờ nguyên giấy khế ước hóa thành một đám lửa ở Giang Viễn Chu cái trán vị trí lưu lại. Một đạo nhàn nhạt dấu ấn. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một người một quỷ cảm giác có dũng khí. Tựa hồ có cái gì pháp tắc tạo nên tác dụng. Giang Viễn Chu ngớ ngẩn. Ngay sau đó mừng như điên. Tự do của ta rồi. Chủ nhân, ta không cần Thiên Thiên ở tại trong bệnh viện rồi. Ho khan một cái, ngươi hay lại là lão quy củ gọi ta Mục chủ tiệm liền có thể. Đường Mục Bác lại cả người nổi da gà, lên, vội vàng sửa chữa, lúc này hắn tâm lý đang ở nhổ nước bọt, ma, đàn đơn giản là vừa vào cửa tiệm sâu như biển, từ nay tên họ là người đi đường A. Ký kết cái khế ước đều chỉ để cho dùng nghệ danh không thừa nhận vốn tên là rồi. Sau này cái này, Mục chủ tiệm sợ rằng phải đi theo chính mình rất lâu rồi. Không được, chờ sau này có thể đi vào âm giới ta nhất định phải đi bộ nhân sự hỏi một chút. Đặc miêu ai làm chủ cho ta đem họ sửa lại. Được, Mục chủ tiệm, Giang Viễn Chu từ mừng như điên trung tỉnh táo lại. Ngay sau đó nhớ tới mới vừa rồi ngọn lửa tựa hồ đang chán mình lưu lại chút gì. Vội vàng hỏi, ngài giúp ta nhìn một chút cái chán. Sẽ không cho ta đốt cái dấu vết chứ. Nếu như đánh đóng dấu lưu cái, nô, hoặc là, người hầu, tự. Ta có thể xin lưu đủ lưu hải sao? Vừa nghĩ tới trước mặt cái này nhanh nhẹn dũng mãnh tráng hán lưu đủ lưu hải dáng vẻ. Đường Mục Bắc đã cảm thấy cay con mắt, thật là không mắt thấy. Đến gần nhìn một chút, hắn cái chán quả thật có chút dấu vết, bất quá cũng may màu sắc đặc biệt cạn, không nhìn kỹ cơ hồ không nhìn ra, chỉ là cái hình dáng này, nói như thế nào đây, ta nhìn luôn muốn lấy điện thoại di động tảo đảo qua. Đồ chơi này sẽ không cho ngươi giữ lại cái mã hai chiều chứ? Đường Mục Bắc lấy điện thoại di động ra liền quét. Khoan hãy nói, thật quét dọn rồi. Đường Mục Bắc nhất thời cảm thấy rất có chút ý tứ. Điện thoại di động camera căn bản liền chụp không tới ác quỷ tốt phạt. Tảo đảo qua lại có thể quét dọn, còn có thể phân biệt. Chẳng lẽ nói ký kết ác quỷ khế ước sau này, ác quỷ có thể cùng chủ nhân cùng chung một ít công cụ? Tỉ như điện thoại di động, chính là trong bệnh viện này tín hiệu khả năng không tốt lắm. Internet tương đối chậm, nhảy chuyển tốc độ cũng chậm. Một người một quỷ nhìn chăm chăm điện thoại di động nhìn nửa phút. Nhảy chuyển trang lại là 404, ngài phỏng vấn logo không tìm về được, nhưng chúng ta có thể đồng thời giúp bọn hắn về nhà. Phía dưới phối hợp chương mất tích thiếu nữ hình cùng miêu tả. Xem ra hẳn không phải là mã hai chiều. Bất quá ngươi yên tâm, cái này màu sắc rất cạn, cơ hồ không nhìn ra. Đường Mục Bắc an ủi đang muốn cất điện thoại di động. 404 logo đột nhiên tái biến. Màn hình điện thoại di động đột nhiên biến thành màu đen. Một cái màu trắng khung đối thoại nhảy chuyển đi ra. Thật xin lỗi, ngài sử dụng dụng cụ tạm thời không ủng hộ gắn này phần mềm. Mời thăng cấp dụng cụ. Chơi điệu, điện thoại của ta lại bị giễu cợt. Đường Mục Bắc mặt đầy khiếp sợ nhìn mình vừa mua điện thoại di động. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ chủ tiệm còn có quan phương chỉ định điện thoại di động? Ta sao không nghe nói đây? Lý chủ tiệm cũng không lưu cho ta cái gì trang bị a. Này có thể ai làm? Thật muốn biết quét cái kia mã hai chiều sau này sẽ có cái gì đông đông a. Âm giới xuất phẩm kèm theo đáng yêu điểm, thật không muốn bỏ qua. Giang Viễn Chu tâm lý đơn giản là tất rồi ti bơ. Trên ót lại thật bị in cái mã hai chiều. Ma, đản, cái này, Mục chủ tiệm ngài nhìn thêm chút nữa thật không rõ ràng sao? Chắc chắn không rõ ràng sao? Ngài đang giúp ta nhìn một chút khác địa phương, có phải hay không là còn lưu mã hai chiều rồi hả? Nếu như đây là nhị thứ nguyên phong cách, Giang Viễn Chu nhất định là mì sợi rộng nước mắt giàn rùa. Tốt xấu hổ, làm nô bộc còn chưa xong, trả lại cho đánh lên cái mã hai chiều đóng dấu. Sau này thế nào thống lĩnh giang hồ? Gặp lại có tảo đảo qua thích tiệm khác chủ, có phải hay không là cũng phải đối với mình cái chán tới một phát? Ta chắc chắn còn lại địa phương thật không có. Cái chán cái này cũng không rõ ràng, coi như chủ nhân, Đường Mục Bắc rất đúng trọng tâm an ủi hắn. Không sao, không nhìn kỹ một chút không ra, nếu như ngươi còn cảm thấy không thoải mái, ta có thể để người ta cho ngươi đốt cái băng vải cái gì? Ngươi thắt ở trên trán, đỡ một chút là tốt. Vậy làm phiền mục chủ tiệm. Giang Viễn Chu dùng sức đem mình bản thốn phía trước nhất tóc đi xuống nhéo một cái, định khiến chúng nó thay đổi sinh trưởng quỹ tích, sau này có thể rũ xuống tới che kín mã hai chiều. Đường Mục Bắc nhìn một chút điện thoại di động, đã là ban đêm 10:40, vội vàng nhắc nhở, ta trước mắt đối với ngươi sẽ không có tự do hạn chế. Ngươi không phải là phải về nhà sao? Dành thời gian trở về đi thôi. Trễ nữa rất nhiều công cụ giao thông lại không thể cọ sát. Cảm ơn mục chủ tiệm. Nhìn xuống thời gian, Giang Viễn Chu cơ hồ là nhảy cỡn lên liền chuẩn bị chạy. Kết quả mới vừa bước ra đi mấy bước lại dừng lại. Lúng ta lúng túng hỏi, cái kia, còn có sự kiện muốn làm phiền ngài. Có thể giúp ta mua một đóa hoa hồng sao? Một đóa là được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.